Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, truyền tống trận. Hạ, giống Bạch Vũ chiết kiếp trước như vậy, đạt tới tinh tụ cảnh sau đó, trên cơ bản liền sẽ không có trận pháp gì nghiên cứu không hiểu. Tối đa cũng chỉ là tại bày trận thời điểm, lại bởi vì tự thân tu vi không đủ, để uy lực hạ xuống mà thôi. Mà diễn thiên trận pháp tập bên trong liền không giống, cảnh giới không tới, ngươi làm sao nghiên cứu cũng sẽ không hiểu. Muốn hoàn toàn học được lời nói, tối thiểu nhất cũng phải đạt tới đại cảnh giới thứ 9. Thánh khung cảnh mới có thể. Trước mắt hắn đều mới tinh tụ cảnh, chênh lệch quá xa, bất quá cái này hơn 4 tháng nghiên cứu cũng làm cho Bạch Vũ chiết trận pháp trình độ lần nữa đề cao một mảng lớn. Hắn hôm nay tuyệt đối có thể nói là trước mắt Mê Xuyên đại lục ra trận pháp đệ nhất cao thủ. Bất quá, đối với chính mình có phải hay không có thể có năng lực bài trừ cái này thạch ốc khốn trận, Bạch Vũ chiết cũng còn không có quá nhiều nắm chắc. Hiện tại chỉ có thể là trước đứng dậy thử một lần. Sau đó thời gian, hắn vẫn luôn ở thạch thất bên trong tứ phía trên vách tường vừa đi vừa về tìm tòi, nghiên cứu, suy nghĩ. Thời gian nửa tháng bên trong, hắn cơ hồ là không ngừng nghỉ chút nào đi nghiên cứu. Thường xuyên sẽ còn xuất ra diễn thiên trận pháp tập đến so sánh một chút. Hơn 20 ngày sau đó, rốt cục cảm thấy không sai biệt lắm. Sau đó xuất ra trên thân duy nhất cực phẩm thánh binh trường kiếm, bắt đầu ở trên vách đá cẩn thận từng ly từng tí khắc họa. Vách đá này chất liệu rất đặc thù, dùng thực lực của hắn, cầm cực phẩm thánh binh, muốn ở phía trên lưu lại một đạo vết khắc đều chẳng phải dễ dàng. Nhất định phải quán thâu tự thân nguyên lực, toàn lực xuất thủ mới được. Vạn nhất nếu là một kiếm xuống dưới, vết khắc chiều sâu không đủ, kiếm thứ hai muốn tại giống nhau như đúc vị trí bên trên tiếp tục làm sâu sắc, liền không như vậy dễ dàng. Quá trình này, một mực duy trì hơn 10 ngày, mới tính hoàn thành. Khi hắn cuối cùng một kiếm khắc xong sau đó, cả tòa thạch ốc, vốn là tối như mực một mảnh, lúc này đều tản mát ra từng đợt quang mang. Mặc dù không phải đặc biệt sáng tỏ, nhưng lại có thể làm cho Bạch Vũ Chiết đem trong nhà đá hết thảy đều thấy rõ ràng. Ngay sau đó, tại thạch ốc một góc bên trong, chậm rãi hiện ra một cái hình tròn trận pháp, cũng là vết khắc, cũng không có vật gì khác tổ hợp. Cái này hình tròn trận pháp đường kính chỉ có chừng 2 mét. Mới nhìn phía dưới tựa hồ có điểm giống là lục mang tinh, nhưng là tử nhìn phía dưới lại cảm giác phức tạp rất nhiều rất nhiều. Trận pháp này vừa xuất hiện sau đó, kia ánh sáng dịu dịu ngay tại trên mặt đất chậm rãi xoay tròn lấy. Bạch Vũ Chiết hoàn toàn nhìn không thấu đây rốt cuộc là cái gì. Dùng hắn trận pháp tiêu chuẩn, thế mà ngay cả bước đầu phán đoán đều làm không được. Đúng, cái này vô cùng có khả năng chính là truyền tống trận. Ta phá giải thạch ốc trận pháp, tiến vào truyền tống trận này bên trong, liền có thể trực tiếp rời đi nơi này. Bạch Vũ Chiết cũng không ngốc, mặc dù nhìn không rõ, nhưng là hơi một cân nhắc sau đó lập tức liền nghĩ đến. Hắn lúc này cũng không có nghĩ qua muốn xuất ra diễn thiên trận pháp tập ra so sánh một chút, bởi vì hắn sợ truyền tống trận này thời gian tồn tại không đủ. Hắn muốn lợi dụng diễn thiên trận pháp tập đến xem ra đây rốt cuộc có phải là truyền tống trận. Đoán chừng cần không ít thời gian, dù sao cho tới bây giờ đều không có đọc lướt qua qua. Dù sao tại Bạch Vũ Chiết nghĩ đến, chính mình một điểm mánh khóe cũng nhìn không ra trận pháp, vậy cũng chỉ có thể là truyền tống trận. Cho nên, hắn cũng không do dự nữa, trực tiếp liền vừa bước một bước vào cái kia trận pháp vị trí trung tâm. Sau đó mang một số tâm tình thấp thỏm, đang đợi, bất quá hắn còn thời khắc đề phòng. Trên người sinh linh chiến giáp cũng không có ẩn tàng,